Chương 829, đổ máu. Này cái gì kiếm chiêu, cư nhiên có thể ngăn cản Đường Trạch Thiên La Quỷ Đạo Mộ Dung Anh lấy làm kinh hãi, Lăng Trần một kiếm này, tạo hóa tự nhiên, xảo đoạt thiên công, ẩn chứa ý cảnh không giống bình thường, phảng phất tạo hóa vô cùng, sinh sôi không ngừng, đúng như một đóa sống sờ sờ thanh liên, không ngừng phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Nhưng mà Đường Trạch đối với cái này kết quả, hiển nhiên là sẽ không thỏa mãn, hắn đem ám khí thu hồi, sau đó cả người liền là dồn dập lướt đi, lại lần nữa là ngang nhiên công hướng Lăng Trần. Trong tay bảo kiếm phảng phất tự động ra khỏi vỏ, cùng Đường Trạch quý hoa ám khí lại lần nữa đụng vào nhau, phóng xuất ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Hai đạo nhân ảnh, đan sen, từ thiên không đánh tới trên mặt đất, tại đến trên mặt nước, lúc này hai người, tranh đấu trình độ kịch liệt thậm chí vượt qua Mộ Dung Anh cùng Tư Mã Lâm Nguyên giao thủ, bởi vì so với việc người sau hai người kia là chân chính lấy tính mạng chiến đấu, hoàn toàn không để lại bất kỳ hậu thủ, từng chiêu chí mạng. Cách đó không xa, một ít thái tử đảng cùng người của Thanh Sơn Hội đã là lui ra, ánh mắt của bọn hắn đều là ngưng trọng vô cùng nhìn qua phía trước trên bầu trời giao phong. Tuy nói đối với Lăng Trần lại có thể ở trong tay Đường Trạch kiên trì lâu như vậy cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng bọn họ cũng rất đồng dạng rất rõ ràng hiện tại phía trước sức chiến đấu đích xác tương đối không kém. Nếu như đổi lại bọn họ trên, e rằng căn bản khó có thể chống lại bất quá mặc kệ tiểu tử này có nhiều tà môn, cũng nên đến đây là kết thúc. Một người thái tử đảng cường giả cắn răng, âm trầm mà nói. Mà đối với hắn lời này, những người còn lại cũng là gật gật đầu. Bọn họ đối với Đường Trạch thực lực hiểu rõ vô cùng, những năm gần đây, coi như là một ít thiên cực cảnh, cựu trọng cảnh, cao thủ đứng đầu, tại đối mặt với thi triển ra thiên la quỷ đạo Đường Trạch, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Huống chi, trước mắt Lăng Trần, bất quá là dựa theo một ít ngoại lực thủ đoạn, mới miễn cưỡng đạt tới một bước này. Tại kia mọi người nhìn chăm chú, hai người thân thể đã là chia lịa ra, giữa không trung, toàn thân che kín hắc sắc phủ văn Đường Trạch. Mục quang che lấp mà hờ hững nhìn qua phía trước, ngập trời hung lệ chi khí tại nó quanh thân quần cuộn quân quanh, làm cho hắn nhìn đi lên như một tôn địa ngục các quỷ. Mà Lăng Trần cũng đã là lui về phía sau mấy chục bước, kia một trương hơi có vẻ trắng xám tuổi trẻ trên mặt, lúc này đồng dạng là quanh quẩn lấy băng hàn ý tứ, hắn hai mắt, như sắc bén lưỡi đao, chăm chú vào Đường Trạch, đồng tử chỗ sâu trong, lệ khí bốc lên. Trong một qua 20 chiêu hung ác giao phòng, Lăng Trần đúng là không chút nào rơi xuống phong. Tuy nói Long Nguyên quả dược lực là có thời gian hạn chế, thế nhưng ngang nhau, Đường Trạch Bồ Đề huyết đan dược lực so với Long Nguyên quả đi sớm hơn, cho nên như vậy kéo dài hạ xuống, đối với Đường Trạch mà nói càng thêm bất lợi. Phải mau chóng giải quyết xong. Bốn mắt đối mặt, Đường Trạch lại là không có chút nào nói nhảm, một loáng sau vậy, không khí rồi đột nhiên bị xé nước, trên người sát khí ngút trời. Che kín lấy hắc sắc phủ văn thân thể như mũi tên nhọn đâm rách không gian, lóe lên, chính là xuất hiện trên Lăng Trần Phương. Thiên La Địa Vong Đường Trạch một chiêu thế công từ trên trời giáng xuống, nhất thời chân khí cùng ám khí hoàn mỹ kết hợp, hóa thành một đạo cực kỳ dày đặc Thiên La Địa Vong, vào đầu đối với Lăng Trần bao phủ hạ xuống. Lăng Trần gặp không sợ hãi, thân hình bất động, lại là một chiêu thanh liên tham thiên thi triển, cái gọi là Thiên La Địa Vong. Căn bản vô pháp phá vỡ phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng thanh liên, chứ đừng nói chi là muốn chấn áp Lăng Trần. Lại là này chiêu, ta cũng muốn nhìn xem, nếu bàn về so đấu chân khí khổng lồ trình độ, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại trong mắt hào quang mãnh liệt bán, trên người Đường Trạch hát sắc phủ văn điên cuồng núp đích, một cô cực kỳ cuồng bạo chân khí ba động, đột nhiên từ nó trong cơ thể cuốn tới, sau đó rót vào kia thiên la địa võng, nhất thời, từ trong đó tản mát ra cỗ này hung bạo khí tức. Rồi đột nhiên bạo tăng phốc phốc phốc gáp lực đột nhiên tăng, kình phong tại Lăng Trần trên thân thể. Bùng nổ mà khai mở, trên mặt của hắn tuôn ra qua một vòng đỏ ửng, thân hình bạo lướt mấy chục bước, mà đem giữa cổ họng dâng lên một đạo ý nghĩ ngọt ngào sống sờ sờ nuốt xuống. Một kích oanh lui Lăng Trần, Đường Trạch một kích phá vỡ Lăng Trần thanh liên kiếm khí, mong muốn nhất cử đánh bại thân ở dưới thanh liên phương Lăng Trần. Siu Lăng Trần ánh mắt băng hàn nhìn qua bạo lướt tới Đường Trạch. Bàn chân rồi đột nhiên một đập, chỉ thấy được kia tản mát ra lăng lệ khí tức thanh liên đúng là đường đấy, ở trên tản ra kinh người hàn mang, chợt kia từng mảnh liên diệp rồi đột nhiên thoát ly, như như mưa to bao phủ hướng Đường Trạch. Kia Đường Trạch cũng là bị bất thình lình một màn kinh ngạc một chút, kia liên diệp kiếm khí bao phủ phạm vi quá lớn, coi như là tốc độ của hắn cũng là tránh không kịp, lúc này hai tay thu nạp, sền sệt hắc sắc chân khí phun ra, bảo vệ thân thể. Suy suy liên diệp kiếm khí lướt qua thân thể của Đường Trạch, tuy nói một ít bị bắn ra mà khai mở, bất quá như trước có một ít kiếm khí xuyên qua hắn phòng hộ, tại nó trên thân thể, kéo ra từng đạo vết máu. Đường Trạch tại gặp này như bạo phong công kích đồng thời, thân thể của hắn liền lập tức nhanh lùi lại, chật triệt để thoát ly công kích kia phạm vi, hắn nhìn liếc một cái trên thân thể vết máu, ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Nhưng mà, ngay tại hắn ánh mắt âm trầm chốc lát, một đạo nhân ảnh lại là nhanh như ma quỷ tới, một đạo như đinh ốc đỏ thâm kiếm mang, nhanh như tia chớp rơi trên ngực Đường Trạch. Ba nhờ cuồng bạo lực lượng buộc phát ra, lại trực tiếp là đem Đường Trạch đánh bay mà đi. Đồ hôn trướng trên lồng ngực trực tiếp cháy đen một mảnh lớn, truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt, Đường Trạch trong mắt nổi giận tuôn động, hắn nhìn qua kia lại lần nữa công tới Lăng Trần, trên mặt dữ tợn lướt qua, đúng là không tránh không né, trực tiếp là chính diện đối chiến đi lên. Theo ta liều mạng thứ không biết chết sống, Đường Trạch thân thể hơi hơi chấn động, đem truyền đi đến cánh tay kiếm lực đánh sơ sát, mà hướng về phía Lăng Trần cười gần nói. Bá Lăng Trần ánh mắt hờ hững nhìn hắn một cái, lại là không nói nhảm, lại lần nữa lướt đi. Nhìn thấy một màn này, Đường Trạch trên mặt dữ tợn càng lớn, nếu là Lăng Trần dựa theo kia đợi quỷ dị kiếm chiêu tới cùng hắn dây dưa, có lẽ thật sự là được phí hắn một ít thời gian, bất quá loại này chủ động vọt tới trước mà đến, dưới cái nhìn của hắn, lại là tự tìm đường chết. Hai đạo nhân ảnh đều là buộc phát ra cực kỳ hung lệ khí tức, hận không thể đem đối phương cho xé nát ra, máu tươi thỉnh thoảng sẽ từ thân ảnh giao thoa vị trí bắn ra, cũng là phân biệt không ra đến tuột cùng là ai, bất quá ai cũng biết, bây giờ hai người, sợ là triệt triệt để giết đỏ cả mắt rồi. Loại kia cận thân đổ máu, thấy mọi người ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, đồng thời cũng là đánh đáy lòng hiện ra hàn ý phanh Đường Trạch trong đôi mắt hung quang tuôn động, hắn đã hoàn toàn tiến nhập một loại nửa nổi giận trạng thái, một quyền đánh vào ngực của Lăng Trần vị trí, quyền kinh thẩm thấu đến Lăng Trần tạng phủ bên trong, làm cho người sau nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Ha ha, tiểu tử, đây là cùng ta chính diện quyết đấu kết cục, cho ta chịu chết đi. Đường Trạch nhìn qua kia tựa hồ đến cực hạn Lăng Trần, trên mặt cũng là lại lần nữa hiện hiện tàn nhẫn vẻ, hắn nhìn chằm chằm Lăng Trần, nhếch miệng cười cười, sau đó hung ác quyền phong, lại lần nữa đánh hướng trái tim của Lăng Trần vị trí. Chỉ thấy được Lăng Trần tay phải huy kiếm, chạm thanh sắc khí lưu bắn ra, phong vân biến sắc, nhưng mà này của hắn một kiếm lại thần kỳ địa nhỏ yếu, chỉ là cùng Đường Trạch quyền phong vừa mới tiếp xúc, liền bị triệt để đánh thành tan cảnh. Lại là một đạo cự âm thanh vang lên, tốc độ ánh sáng trong đó kia Đường Trạch nắm tay, đã là phá toái hư không, hung hăng rơi vào Lăng Trần trên lồng ngực. Thân thể của Lăng Trần hung hăng run rẩy một chút, cả người như đạn pháo rơi xuống phía dưới, làm cho mọi người đồng tử rồi đột nhiên một hồi co rút nhanh. Lăng Trần thất bại, tất cả mọi người trong nội tâm đều là nổi lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà Lăng Trần bản thân, khoe miệng lại ngược lại lướt trên một vòng cười lạnh, đang nhìn đến Lăng Trần trên mặt kia một vòng nụ cười quỷ dị thời điểm, trong lòng Đường Trạch cũng là rồi đột nhiên nổi lên một hồi cảm giác không ổn. Suy suy suy sau lưng rồi đột nhiên nổi lên một hồi lạnh lùng hắn ý, Đường Trạch đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được đỉnh đầu một hồi bóng mờ bao phủ, một đóa to lớn thanh liên, chẳng biết lúc nào đúng là ngưng tụ mà thành, đang điên cuồng hấp thu trong hư không năng lượng, cực kỳ bạo ngược khí tức, đưa hắn phương viên 100 mét khu vực hoàn toàn bao phủ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.